Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, An Cô lóng lánh lên sàn. Được rồi, cuộc thi đã đến giờ. Đón lấy các người quyết định tham không tham gia thi thứ 10 đề. Nếu như thi không có lựa chọn trả lời vậy thì vĩnh viễn làm cả đời hạ nhẫn. Nếu như không thi, lần sau nói không chắc còn có cơ hội. Người phía dưới trong nháy mắt liền rối loạn lên. Yui Sumi lúc này đâm đâm người bên cạnh. Làm sao? Cảm ơn a. Ây, ta làm sao có một loại muốn giết hắn cảm giác a. Yui Sumi đùa với bên cạnh người này. Cũng lần thứ hai đồng thời rất nhiều người đều lựa chọn bỏ thi. Vậy thì không lo lắng ngươi đều đội hữu bỏ thi sao? Bên cạnh ninja cân nhắc nhìn Yui Sumi. Không lo lắng à, bọn họ đều rất lợi hại đây. Đúng không? Cũng chính là vào lúc này, Naruto một cái tát vỗ vào trên bàn, nói một tràng canh gà. Sau đó lưu ở trong phòng học hết thảy mọi người thông qua. Cho mọi người giải thích một phen sau khi cửa sổ nát, hoành, An Cô lên sàn. An Cô cùng Yui Sumi tỉ tỉ là bạn tốt. Yui Sumi cũng nhận thức An Cô. An Cô cùng Naruto cũng có rất giống địa phương. Tỉ như yêu làm náo động. Rất chuni, Yui Sumi nhưng là đã dạy An Cô các loại huyễn khốc lên sàn phương thức. Tỉ như, vì Konoha vinh quang. Ta là Mitarashi Anko, còn có tỷ như, số 1, tuyệt đối không hành động theo cảm tình. Thứ 2, tuyệt đối không lọt phán bất luận một cái nào chuyện xấu. Thứ 3, tuyệt đối trọng tài công chính đẹp đẽ. Ngược lại dạy Anko rất thật lợi hại ra trận phương thức. Thế nhưng vẫn là không thay đổi được cái gì. Bởi vì Anko vẫn cảm thấy tự mình nghĩ đẹp trai nhất. Lúc đó Yui Sumi cũng không phải không nghĩ tới tiến công An Cô. Thế nhưng người ta bận bịu a, đã lâu đều thấy không lên một mặt, lấy cái gì tiến công a? Nhìn phía dưới không người nào để ý An Cô. Lúc này làm An Cô plastic bằng hữu Yui Sumi hiện tại cũng không thể giữ yên lặng. Hoa, giám khảo rất đẹp trai, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc đây? Wa wa wa Yui Sumi lộ làm ra một bộ phi thường sùng bái dáng vẻ. Thế nhưng nội tâm nhưng là bi thương. Hình tượng của bản thân không rồi. Thật là mất mặt a. An Cô nhất định phải mời khách. Không phải vậy, có Yui Sumi ấm chàng. An Cô cũng không biết như thế lúng túng. Trực tiếp nhìn phía dưới nói rằng, lại còn có nhiều người như vậy. Ibiki. Ngươi đúng hay không nhường? Không có lần này thực lực cũng không tệ lắm. Cái kia trận thứ hai liền do ta đến soạt rơi hơn một nửa đi. Phía dưới cũng là bị An Cô hơn một nửa cho kinh ngạc sững sờ. Đi theo ta, yêu cầu cụ thể chờ đến trường thi lại nói. Tử vong xâm lâm cửa. Các ngươi rất nhanh sẽ biết nơi này bị trở thành tử vong rừng cây nguyên nhân. Thiếu đáng sợ. Quỷ thầy sợ đây, nhiệt tình rất đủ đây. Vèo, một con kunai trực tiếp cắt vỡ Naruto mặt. Sau đó Yui Sumi trực tiếp nắm lấy kunai. Không có sau đi cắt đứt Orochimaru tóc cũng cho tới Orochimaru không có cơ hội nằm ngoài An Cô sau. Lưng, chảy máu nha, ngỏm củ tỏi nha, ngoặc kép. Yui Sumi biết Kurenai ở Lập Huy. Vì lẽ đó cũng không có ngăn cản An Cô. Ngược lại chính mình ở vết thương cũng sẽ trong nháy mắt tốt. Yui Sumi đem kunai đưa cho An Cô. Sau đó nhẹ nhàng ở Kurenai bên tai nói. Phải ôn nhu một chút nha. Không phải vậy sẽ đem người ép khô. Làm Yui Sumi bạn tốt. Đương nhiên biết Yui Sumi có ý gì. Trắng Yui Sumi như thế. Sau đó trả lời một câu, cuộc thi xong ngươi liền chờ xem, đưa cái này phát xuống đi, đều đem chữ ký lên, không phải vậy ta thì có phiền phức, bởi vì khả năng có người sẽ chết nha. Cái gì? Sau khi ký xong qua bên kia dạy sau các ngươi sẽ lĩnh đến một cái quyển trục. Quyển trục chia làm thiên địa hai loại. Các ngươi cần phải làm là ở trong vòng 5 ngày thu thập được thiếu hụt quyển trục sau đó đến tháp. Cao, 3 cái đào thải điều kiện. 1. Không có đúng hạn thu thập quyển trục đến tháp cao, mà trong đội ngũ có người đánh mất sức chiến đấu hoặc là tử vong. Cuối cùng ở đến tháp cao trước, không thể mở ra quyển trục. Mở ra sẽ như thế nào? Không ngại thử xem. Sau 30 phút ba cái thư đồng ý đổi lấy một cái quyển trục. Yui Sumi cùng Naruto Sasuke cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi. Sumi, nhận thức vị kia giám khảo sao? Naruto hiếu kỳ hỏi. Nhận thức a, tỷ tỷ ta bằng hữu, nhưng là cùng ta chơi mở, vì lẽ đó quan hệ tốt một điểm đi. Yui Sumi giải thích, được rồi, để đổi quyển trục đi. Ba người đổi được rồi quyển trục, sau đó cùng giám khảo đi tới thuộc về mình nhóm. Ở cửa mở trong nháy mắt ba người soạt một hồi liền đi vào. Đi vào rất nhanh liền có thể bố trí xuống các loại cạm bẫy. Sau đó chờ đợi kẻ địch mắc câu. Yui Sumi cũng không muốn đúng hay không liền gặp phải một chút phiền toái cạm bẫy. A, một tiếng hét thảm vang lên đến. Naruto cũng vừa hay muốn đi WC. Sasuke cùng Yui Sumi biết chờ Naruto. Đi nhà cầu xong chính là thoải mái a. Thủ phược sát, Sasuke cũng là trong nháy mắt xông lên trực tiếp kunai đâm vào Naruto trong bụng. Yui Sumi ở thụ phược sát phát động sau trực tiếp liền biến mất ở đối phương tầm nhìn bên trong. Yui Sumi ở phía sau bù đắp đối phương một đao. Yui Sumi cho Sasuke nháy mắt. Sau đó Sasuke làm bộ bị trên trời kunai cho đẩy lùi. Mà Yui Sumi cũng là thừa cơ cho trên người đối phương lưu lại phi lôi thần thuật thức. Đối phương xem không địch lại hai người trực tiếp chạy trốn. Làm sao? Tại sao buông tha hắn? Không tha hắn làm sao tìm được đến hắn đội hữu a? Giết hắn cũng sẽ không có cái gì trọng yếu tác dụng đi. Yui Sumi cho Sasuke giải thích. Ngươi là làm sao phát hiện đối phương? Sasuke cũng là ở Yui Sumi phát động thuật trong nháy mắt mới nghĩ rõ ràng đối phương không? Phải Naruto, trên người không có ăn cô hương vị đây. Hương vị, cát, Sasuke đầy vẻ khinh bỉ nhìn Yui Sumi. Chính mình còn lấy tại sao vậy chứ? Naruto một lát sau mới sẽ đến. Lúc này Yui Sumi nghe thấy được quen thuộc hương vị. Mới nói, là thật sự không sai. Cái gì? Naruto ngơ ngác nhìn Yui Sumi. Cái gì thật sự? Vừa nãy có người biến thành ngươi dáng vẻ đến gạt chúng ta. Cái gì? Bằng vào chúng ta cần một cái ám hiệu đến xác nhận thân phận. Được, sau đó Sasuke nói một tràng lời, không chỉ có Naruto không nhớ kỹ, Yui Sumi cũng không có nhớ kỹ. Yui Sumi ở trên người hai người lưu lại phi lôi thần thuật thức. Lúc này mới yên tâm nhìn hai người, như vậy liền yên tâm nhiều. Sau đó thảo nhẫn ba người ra tới một cái phong độn đại đột phá trực tiếp đánh tan ba người. Yui Sumi cách Sasuke cũng không phải xa. Yui Sumi trực tiếp quay về Sasuke gọi. Khẩu hiệu, nhẫn cơ, Sasuke ở lại. Sững sờ, không phải nói tốt ta hỏi sao? Còn có khẩu hiệu lại là xảy ra chuyện gì a? Sau đó Sasuke nói một tràng. Nếu không là nhìn thấy trên tay đối phương chớp mắt chữ, Sasuke đều giác cái này là giả. Lúc này xuất hiện một cái Naruto. Yui Sumi lại một lần nữa cướp hỏi. Ám hiệu, nhẫn cơ. Sau đó Naruto nói một tràng. Sasuke trực tiếp một cái kunai bay qua. Yui Sumi cũng là kết ấn. Chuẩn bị phát động thụ phược sát. Làm gì? Naruto là không có cách nào nhớ kỹ như vậy dài ám hiệu. Cho nên nói ngươi là cũng nên hàng giả. Không sai, có thể chơi vui vui chơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.